Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Thẩm Phong Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ cảnh giác bộ dáng, cánh tay dài vung lên, liền đem nàng kéo dài tới trong lòng ngực. Sợ cái gì, bọn họ phát hiện không được tiểu nha đầu lớn lên kiểu Mỹ. Hợp với cấp bộ dáng đều có cổ nói không nên lời đáng yêu. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm hai phân, cái trán chống lại nàng, tưởng ta không. Lục Dao đỏ mặt lên, đêm qua vừa mới gặp qua, ai nếu muốn hắn à, thấy hắn lại cô trụ nàng eo, đem nàng một toàn bộ vòng ở trong lòng ngực, Lục Dao trên mặt hồng lấy máu, làm gì tổng ấp ấp ôm ôm, một suốt ruột thanh âm liền nhịn không được mang theo khóc nức nở. Thẩm Phong Hàn sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhéo một chút nàng mặt, ở thôn trang thượng không phải thực uy phong, như thế nào tới rồi ta nơi này liền động bất động rớt nước mắt. Lục Dao chính là cảm thấy hắn khi dễ người. Còn không có thành thân, hắn liền như vậy chạm vào nàng, đến tột cùng đem nàng trở thành cái gì? Tiểu nha đầu lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ chọc hắn một chút. Ngươi buông tay, đừng nhúc nhích, chỉ là ôm một cái, Lục Dao không tin hắn. Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn một cái nàng phát, thanh âm như cũ nhàn nhạt, thật muốn đuổi ta đi, ta ngày mai muốn ly kinh một chuyến, còn không biết khi nào trở về, Lục Dao nao nao. Ngay sau đó giật mình không thôi, muốn đi biên cương sao? Nghĩ đến hắn phía trước liền vẫn luôn ngốc tại biên cương, chưa bao giờ hồi quá kinh thành. Lục Dao trong lòng mạc danh căng thẳng, vậy ngươi còn trở về sao? Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu vòng tới rồi trong lòng ngực, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, khóe miệng xả ra cái lười biếng cười. Hy vọng ta trở về, nói câu dễ nghe, ta liền suy xét một chút. Nói xong còn nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, nàng làn da ánh bạch bóng loáng, xúc cảm cực hảo. Thẩm Phong Hàn từ khi niết quá lần đầu tiên liền có chút khống chế không được. Phàm là thấu gần liền tưởng xoa bóp. Lục Dao vỗ rất hắn tay. Ngươi ái có trở về hay không? Cùng ta có cái gì quan hệ? Lời tuy nói như vậy, Lục Dao trong lòng lại mạc danh có chút khó chịu. Hắn đều như vậy thân nàng, hai người sớm quan hệ phỉ thiền. Hắn nếu là thật không trở lại, nàng nhất định đem hắn ác liệt hành vi đều vạch trần ra tới. Không không không, cứ như vậy, nàng thanh danh chẳng phải là cũng hư rớt. Lục Dao khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nước mắt lưng tròng mà trừng mắt hắn, đáy mắt chỉ trích cơ hồ đem hắn bắn thủng, giống như hắn là cái phụ lòng hán. Thẩm Phong Hàn mạc danh có chút buồn cười, đáy mắt cũng mang theo một tia ý cười, sợ bị nàng nhìn đến, hắn cúi đầu hôn một cái tiểu nha đầu cái trán, lại giơ tay nắm nàng cầm hôn hôn nàng môi. Yên tâm, lầm không được hôn kỳ, chương 56 đại kẻ lừa đảo. Hắn môi phiếm một tia lạnh lẽo, liền như vậy dán lại đây. Lục Dao tim đập mạc danh có chút mau, đã nghe không rõ hắn nói gì đó, nàng theo bản năng liếm một chút môi, đầu lưỡi đồng dạng đụng phải hắn môi. Thẩm Phong Hàn hô hấp trầm trọng hai phân, nâng tiểu nha đầu đầu, càng sâu hôn lại đây, hắn nóng bỏng thân hình cũng kề sát ra thịt truyền tới. Lục Dao nhịn không được sau này trốn, Thẩm Phong Hàn lại đem nàng bắt được trong lòng ngực, nụ hôn này cực kỳ nhiệt liệt, làm Lục Dao có chút thở không nổi, nàng chống đẩy không khai, nghĩ đến hắn muốn đi. Đáy lòng lại mạc danh dâng lên một cổ nói không nên lời ý vị tới. Không biết khi nào liền nhéo hắn vạt áo, nhận thấy được tiểu cô nương mềm hóa. Thẩm Phong Hàn biểu tình ôn nhu hai phân, bá đạo lưỡi thổi quét nàng toàn bộ khoang miệng, đem nàng từ trong ra ngoài hảo hảo hôn một phen, sợ lại thân đi xuống sẽ mất khống chế hắn mới dừng lại tới. Hai người hô hấp đều có chút dồn dập, Lục Dao trái tim bùm bùm nhảy đến nàng cơ hồ chống đỡ không được. Có loại muốn chấn phá màng tai khó chịu cảm. Nàng kiều mềm vô lực mà dựa vào hắn trong lòng ngực, nỗ lực bình phục hô hấp, tay nhỏ như cũ khẩn nắm chặt hắn vạt áo, gương mặt bởi vì có chút ngứa, còn vô ý thức mà ở hắn ngực thượng cọ cọ, cọ xong, Lục Dao mới lấy lại tinh thần, mặt đằng mà càng đỏ, nàng luống cuống tay chân mà kéo ra điểm khoảng cách, nỗ lực sụ mặt làm chính mình có vẻ hung một ít, buồn rầu nói, ngươi đi nhanh đi, sợ bức quá tàn nhẫn, tiểu nha đầu lại lùi về chỗ cũ. Thẩm Phong Hàn lại nhéo một chút nàng mặt, này liền đi, trước khi đi, còn buông một bình nhỏ thuốc viên, kinh thành thời tiết so thôn trang thượng muốn nhiệt một ít. Thẩm Phong Hàn là sợ nàng lại bị cảm nắng, mới cho nàng để lại một ít dược. Lục Dao trong lòng mạc danh có chút ấm. Thẩm Phong Hàn phải đi khi, Lục Dao đột nhiên dắt lấy hắn ống tay áo, lắp bắp nói, ngươi phải chú ý an toàn. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn nàng một cái, lại hung tàn mà hôn lại đây. Lục Dao ô ô kêu một tiếng, cảm thấy hắn thật là chán ghét đã chết, một lời không hợp liền hôn môi. Thẩm Phong Hàn cuối cùng buông lỏng tay, thanh âm hơi khàn, còn trái lại chỉ trích nàng, lại trêu chọc ta, đêm nay không đi rồi. Lục Giao nhịn không được chừng hắn. Cảm thấy thật là không có thiên lý. Ở hắn nóng cháy dưới ánh mắt nàng lại mạc danh có chút túng. Lăng là đem câu kia ai trêu chọc ngươi. Cấp nghẹn trở về, nàng duỗi tay đẩy hắn. Ngươi đi mau, Thẩm Phong Hàn trung quy vẫn là đi rồi. Tưởng thị sinh nhật một ngày này, Lâm Nguyệt Đồng cũng tiến đến chúc mừng một phen. Nàng tới sớm nhất, mang theo vài dạng thọ lễ. Quả nhiên là tài đại khí thô. Tưởng thị là nhìn nàng lớn lên. Đối cái này hoạt bát tiểu cô nương, luôn luôn rất thích thú. Thấy nàng lại loạn tiêu tiền, nhịn không được lại muốn nhắc mãi nàng. Lâm Nguyệt Đồng lôi kéo Lục Giao liền chạy. Bá mẫu, ngài còn muốn chiêu đãi những người khác, ta liền không chiếm dùng ngài thời gian. Ta cùng Giao Giao nói một lát lời nói đi. Tưởng thị buồn cười mà lắc đầu. Nàng chạy thực mau, Lục Giao đều phải theo không kịp. Được rồi, nương cũng sẽ không đuổi theo. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì nhéo nhéo nàng hồng toàn bộ khuôn mặt. Tưởng ngươi à, tưởng chạy nhanh cùng ngươi nói một chút lời nói bái. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Đi thôn trang thượng một đãi chính là vài thiên. Hại ta lưu tại kinh thành chả không nhớ cơm không nghĩ. Lục Giao trái lại đi niết nàng mặt. Ngữ khí hài hước. Như vậy nghiêm trọng à. Đều tới rồi chả không nhớ cơm không nghĩ nông nỗi à. Ta coi, như thế nào không chỉ có không ốm. Sắc mặt lại hồng nhuận vài phần. Nhìn này trên mặt tiểu thịt. Bụng nhỏ thượng khẳng định cũng không thiếu trường đi. Lâm Nguyệt Đồng lúc này mới héo xuống dưới. Thật béo à. Nàng bản thân là đặc biệt gầy hình thể. Mùa đông đương thời ba tiêm đều có thể chọc phá trang giấy. Vừa đến mùa hè trên mặt liền sẽ nhiều điểm thịt. Bình thản bụng nhỏ thượng cũng sẽ nhiều một chút mềm thịt. Cố tình là mùa đông gầy. Mùa hè có thịt. Thật chặt thân quần áo nàng cũng không dám xuyên. E sợ cho bị nàng nương thấy được bụng nhỏ sẽ hạn chế nàng ẩm thực. Đối một cái đồ tham ăn tới nói. Đây là cỡ nào đáng sợ sự. Nàng hâm mộ chết Lục Giao. Rõ ràng so nàng còn có thể ăn. Quanh năm suốt tháng. Eo nhỏ đều doanh doanh không đủ nắm chặt. Nhìn làm người đỏ mắt không thôi. Thấy nàng thực sự có chút lo lắng. Lục Giao có chút buồn cười. Ngươi này tính cái gì béo. Mùa đông khi quá gầy ngược lại khó coi. Trên bụng có điểm thịt. Vuốt còn thoải mái một chút nghe xong nàng lời nói. Lâm Nguyệt Đồng cười hì hì đi niết nàng mặt. Ngươi cái tiểu lưu manh. Khi nào nhớ thương thượng ta bụng nhỏ. Ngươi sờ qua à. Còn vuốt thoải mái. Cùng ta nói có bao nhiêu thoải mái. Hai người cười nháo vào Lục Giao khuê phòng. Lục Giao duỗi tay cho nàng đổ chén nước. Lại vì chính mình đổ một ly. Lúc này mới nói lên chính sự. Ngươi từ hôn sự có tiến triển sao? Không nói cái này còn hảo. Vừa nói Lâm Nguyệt Đồng liền lại héo xuống dưới. Căn bản là không có nhìn thấy người của hắn. Ngươi nói hắn có phải hay không cố ý? Ta làm người đi hắn trong phủ hỏi hai lần. Đều nói hắn không ở. Cũng không biết lại đi nơi nào lêu lổng đi, phỏng chừng là ly kinh đi. Hắn nhất quán ái hưởng thụ. Hiện tại kinh thành như vậy nhiệt. Khả năng sớm chạy ra đi tránh nóng đi, hai người đang nói. Lâm Nguyệt Đồng nha hoàn tiểu điệp chạy tới, bởi vì chạy sốt ruột, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô nương, vệ nhị công tử tới cấp tưởng phu nhân mừng thọ tới, nghe xong lời này. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, vệ Ninh Phong cùng trấn Bắc Hầu phủ luôn luôn không có gì lui tới. Êm đẹp như thế nào chạy tới mừng thọ tới, Lục Giao trên dưới nhìn Lâm Nguyệt Đồng liếc mắt một cái. Chọc chọc nàng, uy, ngươi nói, hắn có hay không có thể là bởi vì ngươi mới đến. Hiểu được ngươi cùng ta quan hệ hảo, mới cho mặt mũi chạy này một chuyến. Nếu là lão thái thái ngày sinh lễ, hắn tới không gì đáng trách. Hôm nay lại là tưởng thị sinh nhật, hắn cùng trấn Bắc Hầu phủ lại không có gì quá thâm giao tình. Căn bản không cần thiết tự mình chạy này một chuyến. Lâm Nguyệt Đồng lắc đầu, sao có thể bởi vì ta cùng vệ Ninh tử nháo đến như vậy cương. Hắn chán ghét ta đều không kịp, sao có thể bởi vì ta tới đưa hạ lễ. Nhất định nhi giáp tâm hại người. Chúng ta chạy nhanh đi xem. Rất tốt nhật tử. Đừng bị hắn đảo loạn. Lâm Nguyệt Đồng kéo lấy Lục Giao ống tay áo liền hướng phía trước chạy. Lục Giao đi theo nàng chạy hai bước. Kêu ở nàng. Ngươi đừng vội. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn lại không đáng tin cậy. Cũng không có khả năng ở thọ lễ thượng nháo. Lâm Nguyệt Đồng tưởng tượng cũng đúng. Đúng rồi. Ta nghe nói hắn cùng thất vương gia có chút giao tình. Ngươi nói có hay không có thể là vì vương gia chạy này một chuyến. Lục Giao hơi nhíu mày. Bọn họ hai cái có cái gì giao tình? Ngươi không biết sao? Vương phủ cùng phủ thừa tướng không phải ly rất gần sao? Hắn khi còn nhỏ bị hắn cha đánh quá rất nhiều lần. Hắn không ngừng một lần mà rời nhà trốn đi quá. Nghe nói đi chính là thất vương gia phủ đệ, lúc ấy Thẩm Phong Hàn ra cung kiến phủ khi. Mới 14 tuổi, hắn lại so vệ Ninh Phong lớn 4 tuổi. Vệ Ninh Phong ăn vạ hắn trong phủ không đi. Thẩm Phong Hàn cũng không đến mức làm người đuổi hắn. Liền tùy hắn ở mấy ngày. Việc này ta biết, bất quá là ở đàng kia ở một lần. Không đến mức có giao tình đi. Đúng rồi, nghe nói Vương Phủ là tòa hung trạch nghe đồn. Giống như chính là Vệ Ninh Phong truyền ra tới. Hắn chính mắt chứng kiến bên trong phủ nha hoàn trong một đêm toàn không có. Nhưng là không bao lâu Thẩm Phong Hàn liền thượng chiến trường. Bọn họ nhiều năm như vậy không thấy. Sao có thể có giao tình? Lâm Nguyệt Đồng cũng có chút khó hiểu. Mặc kệ, nếu hắn chủ động đưa lên môn, chúng ta phải hảo hảo kế hoạch một chút, nhìn xem có thể hay không giải trừ hôn ước ân. Hai người lặng lẽ đi tới Tưởng thị nơi này. Không chỉ có Vệ Ninh Phong tới, Tưởng Tĩnh Thần, cùng với Lục Minh hai cái chí giao hảo hữu cũng đều tới. Trừ bỏ bọn họ ngoại, trong viện còn có mười mấy cái phu nhân, đều là ngày thường cùng Tưởng thị giao hảo. Các nàng không chỉ có chính mình lại đây, còn mang theo nhà mình cô nương. Theo lý thuyết Lục Giao hẳn là lưu lại nơi này đãi khách mới đúng. Tưởng thị là cảm thấy nàng mới vừa trúng thử, không hảo quá mức mệt nhọc, cho nên Lâm Nguyệt Đồng đem nàng lôi đi khi, nàng mới duẫn, bằng không liền Lâm Nguyệt Đồng đều đến lưu lại cùng quý nữ nhóm Chu Toàn. Vệ Ninh Phong một thân màu tím nhạt quần áo, đứng ở trong đám người có vẻ phá lệ hạc trong bầy gà. Hắn ngũ quan ngạnh lãng, mặt mày sắc bén, khóe miệng hơi hơi một câu chính là một mạt tà khí cười. Cùng người ta nói lời nói khi, cặp mắt kia cũng phảng phất giống như mang thứ, vô cớ có thể quấy một hồ xuân thủy. Mấy cái quý nữ đều ở trộm nhìn hắn anh tuấn sườn mặt, nhịn không được tim đập thình thịch. Lâm Nguyệt Đồng nhìn đến các nàng hoài xuân ánh mắt, tức giận xách một tiếng, liền hướng hắn cái này thông đồng người bộ dáng, liền tuyệt không phải người tốt. Cái này việc hôn nhân, ta cần thiết lui rất mới được, hảo. Ngươi thiếu lẩm bẩm hai câu, nháy mắt công phu thế nhưng tới nhiều người như vậy, ta đi lên tiếng kêu gọi. Sau đó ý tưởng cùng hắn truyền lại một chút tin tức. Ngươi mang theo tiểu điệp đi ta ca trong viện chờ hắn. Ta đợi chút mang theo ta ca một đạo qua đi, Lục Giao là nghĩ tới Thẩm Phong Hàn bá đạo bộ dáng. Bản năng cảm thấy nam nhân khó đối phó. Nàng có chút không yên tâm làm đồng đồng cùng hắn đơn độc ở chung. Mới nói như vậy, Lâm Nguyệt Đồng chớp mắt. Đi Lục đại ca sân sao? Có phải hay không không tốt lắm? Tổng so làm hắn một cái ngoại nam đi ta sân hảo đi. Đi thôi. Ta ca vẫn luôn bắt ngươi đương muội muội không có gì. Ta trong chốc lát lặng lẽ cùng ta ca nói một chút. Làm hắn cũng qua đi, ân ân, Lâm Nguyệt Đồng gà con mổ thóc gật đầu. Tưởng tượng đến nếu thành công nói là có thể từ hôn. Tâm tình của nàng liền nhảy nhót không thôi. Ta đây đi trước lạp. Chờ ngươi tin tức tốt, Lục Giao gật gật đầu. Liền vào tiểu viện, thấy Vệ Ninh Phong đã ở cùng mẫu thân cáo từ. Lục Giao có chút nóng nảy. Vội vàng ở Đông Hương bên tai nói. Đông Hương tỉ tỉ. Vệ công tử rời đi khi, ngươi đi cản một chút, Đông Hương biết Lâm Nguyệt Đồng tưởng từ hôn sự. Liền gật đầu, cô nương yên tâm giao cho ta đi, Lục Giao gật đầu. Nàng vừa lại đây, liền có người thấy được nàng. Vừa mới còn hỏi ngươi chạy đi đâu, nói chuyện chính là Tưởng Tĩnh Thần mẹ kế. Quy Ninh Hầu phủ đại phu nhân, ngươi nương nói ngươi trước hai buổi chưa thử, thân thể nhưng thoải mái chút. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu, chiều các nàng đi qua. Nàng nếu tới, khẳng định đến chào hỏi một cái mới được. Dù sao cũng là nội trạch, nam tử không thật nhiều đãi, tặng hạ lễ, Lục Minh bạn tốt liền tính toán rời đi, thấy ca ca muốn đi đưa bọn họ, Lục Giao có chút sốt ruột, chiều hắn xử vài cái ánh mắt, muốn cho hắn mau chóng trở về, hắn lại không thấy hiểu Lục Giao ý tứ, cũng hướng nàng chớp chớp mắt, theo sau liền đi rồi, hết chương.